Chương 347, thời gian. Chương 347, thời gian thiên sư cụ thể có thể hay không sống mãi, Vương Dương không biết, Quách Nộ cũng không biết, thậm chí hiện tại địa tổ các tiền bối cũng không biết. Liên quan với thiên sư ghi chép thực sự quá ít, dù cho những kia trở thành thiên sư người, tỉ như Trương Đạo Lăng bọn họ, QNZ không có để lại quá bất kỳ phương diện này ghi chép, chỉ có nghe đồn. Hoàng Cực Môn Khai Sơn Tổ Sư, không phải thiên sư, bất quá nhưng là vị tông sư. Tông sư bằng chỉ nửa bước vào thiên sư cảnh giới người, có thể ở đây thu được hắn một phần cảm ngộ tâm đắc, đó là bất kỳ tiền tài đều không đổi được của cải. Vương Tiểu Hữu, nơi này chỉ có thể vào một người, có thể thu được bao nhiêu, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Quách Nộ chỉ vào phía trước tiểu tháp, nhỏ giọng nói, hắn có thể mở ra tòa tháp này, nhưng không thể đi vào, hắn từ nhỏ đi vào một lần, đã không có đi vào lần thứ hai cơ hội. Lúc trước hắn đi vào thời điểm là bôn ở tầng đỉnh cao, vẫn không có thể đột phá đến 5 tầng đại sư cảnh giới, chờ hắn từ trong tháp sau khi đi ra, cũng đã là một tên 5 tầng đại sư. Chuyện như vậy ở Hoàng Cực Môn không ngừng từng xuất hiện một lần, Hoàng Cực Môn có thể có nhiều như vậy đại sư cảnh giới người, có thể nói tòa tháp này không thể không kể công. Vương Dương không phải bôn ở tầng đỉnh cao, hắn chỉ là sơ kỳ. Bất quá Quách Nộ QNZ không thể chờ hắn đến bôn nở tầng đỉnh cao trở lại để hắn tiến vào tháp, như vậy liền biểu hiện không ra Hoàng Cực Môn lòng biết ơn, chỉ có thể hiện tại. Cho dù hiện tại đi vào, thu được cảm ngộ sau khi, đối với hắn ngày sau đột phá QNZ có trợ giúp rất lớn, chính là Hoàng Cực Môn lấy ra lòng biết ơn, phi thường có thành ý lòng biết ơn. Không có tính thực chất đồ vật, không phải linh đan, không phải pháp khí, nhưng so với linh đan cùng pháp khí càng tốt hơn. Tông sư tiền bối cảm ngộ là tha thiết ước mơ bảo bối. Đừng nói cảm ngộ, chính là một phần bút ký. Thả ở bên ngoài QNZ là trí bảo. Đa tạ cửa tháp đã mở ra, Vương Dương đối với Quách Nộ ôm quyền, nhanh chân đi tiến vào trong tháp, bên ngoài đến nhìn là một tòa tiểu tháp, 3 tầng cao, kiến trúc diện tích cũng là 20 mét vuông. Bên trong sử dụng diện tích nhiều nhất cũng là 10 mấy bình. Một cái gian phòng nhỏ lớn như vậy. Có thể sau khi đi vào, cảm giác nhưng không như thế, nơi này thật giống rất lớn, nhưng chu vi đều là sương mù mông lung một mảnh, ngươi không nhìn thấy nơi này lớn bao nhiêu, QNZ không rõ ràng trong sương đều có cái gì. Trận pháp khí Vương Dương con mắt mị dưới, đi vào này tháp sau khi hắn liền cảm nhận được không giống, tòa tháp này lại là một cái pháp khí. Không chỉ có là pháp khí, vẫn là một cái cùng đại vũ tìm long thức như thế cấp bậc hàng đầu pháp khí. Này chính là Hoàng Cực Môn cái này quan trọng nhất pháp khí, các đời đều nắm giữ trên đất địa tổ tiền bối trong tay, chỉ là người ngoài chưa bao giờ sẽ nghĩ tới. Món pháp khí này liền như vậy vẫn đặt tại Hoàng Cực Môn trong hậu viện. Đây là trận pháp khí, không phải bố trí xuất trận pháp, mà là bên trong, thì có một tòa trận pháp. Không gian bên trong là hư huyễn, cũng không phải là chân thực, nhưng này hư huyễn không gian có thể để cho người mãi mãi cũng đi không đi ra ngoài. Ngươi nhìn như là đi về phía trước. Có thể ở trong tháp chân thực ngươi có thể liền dậm chân tại chỗ, căn bản không có về phía trước một điểm. Vương Dương hiểu rõ trận pháp, rõ ràng những này, ở tại chỗ chậm rãi ngồi xuống, trực tiếp khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Khắp nơi đi vô dụng, vậy không bằng ngồi xuống, bình tĩnh lại tâm tình cảm ngộ. Tòa tháp này là kiện hàng đầu pháp khí nhưng là cực kỳ hiếm có, vị tông sư kia tiền bối có thể chế tạo ra pháp khí như vậy. Đủ để chứng minh năng lực của hắn, Vương Dương dưới trướng thời điểm còn đang suy nghĩ, Hoàng Cực Môn vị này khai sơn tổ sư đến cùng là ai, tác phẩm lớn như vậy, dĩ nhiên chế tạo như vậy một cái hàng đầu pháp khí. Nhắm mắt suy ngẫm, Quách Nộ không nói cho hắn tại sao lại ở chỗ này thu được cảm ngộ tâm đắc, bởi vì mỗi người thu được phương thức đều không giống nhau, nói rồi cũng vô dụng, không nếu như để cho Vương Dương chính mình lĩnh hội. Vương Dương phương pháp rất đơn giản, chính là đả tọa tu luyện. Từng tiêu một niệm lực ở trong cơ thể hắn đi khắp, Vương Dương trên người chậm rãi bô cờ lên hào quang màu trắng, hạo nhiên chính khí nhanh chóng ở trong người vận chuyển. Hắn nhắm mắt lại, không có phát hiện bốn phía sương mù mông lung bên trong QNZ có từng cái màu trắng điểm nhỏ xuất hiện, lóng lánh yếu ớt bạch quang, hướng về Vương Dương bên này chậm rãi bay tới. Theo Vương Dương tu luyện, không trung màu trắng điểm nhỏ càng ngày càng nhiều, ở Vương Dương đỉnh đầu ngưng tụ. Những này điểm trắng chậm rãi ngưng tụ đã có bóng bàn lớn như vậy. Điểm trắng còn xuất hiện ở hiện, còn ở hướng bên này bay tới điểm trắng đều dung nhập vào bạch cầu bên trong, bạch cầu từng điểm ở lớn lên. Vương Dương cũng không biết đỉnh đầu của mình có như vậy một cái bạch cầu, nay sẽ nếu là có những người khác ở bên cạnh, liền sẽ thấy, Vương Dương trên người bạch quang, cùng hắn trên đỉnh đầu bay bạch cầu màu sắc giống nhau như lúc, liền khí tức đều hoàn toàn tương tự. Ở đây tu luyện rất thư thích, đây là Vương Dương cảm giác, thật giống nơi này là thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện, này một nhắm mắt, Vương Dương liền quên thời gian tồn tại, vẫn ở cái kia ngồi. Âu Dương trưởng lão, trong môn chúng ta ghi chép, ở bên trong thời gian dài nhất là bao lâu tiểu ngoài thắp diện, này sẽ đang ngồi mười mấy người, chính giữa bầu trời còn có sáng sủa thái dương, Vương Dương đi vào thời điểm là buổi tối, này sẽ đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Ghi chép thời gian dài nhất là 18 cái canh giờ, Âu Dương kiếm chậm rãi nói, 18 cái canh giờ, cũng chính là 36 tiếng, đây là bọn hắn năm đó một vị tổ tiên ở bên trong thời gian. QNZ là hoàng cực môn ghi chép bên trong thời gian dài nhất một người, thời gian ngắn giả, 1-2 giờ QNZ có, bất quá chỉ cần thiên phú không kém, đa số có 4-5 tiếng nói như vậy, ở bên trong thời gian càng dài, thu hoạch lại càng lớn, bất quá đây là bọn hắn hoàng cực môn đệ tử, người ngoài. Đi vào bên trong giả, không có một cái cao hơn ta mở cái canh giờ, QNZ chính là không có cao hơn quá 16 tiếng. Trong này nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là bọn họ không phải tu luyện hoàng cực môn công pháp, tiến vào bên trong sẽ có nhất định bài xích, bất quá ngay cả như vậy, bọn họ thu hoạch QNZ không nhỏ, dù sao bên trong gửi chính là một đại tông sư cảm ngộ, hơn nữa không phải viết ra loại kia, là thật sự để ngươi cũng có thể được cảm ngộ. Vương Dương là tối hôm qua khoảng 11 giờ tiến vào, dư A theo Quách Nộ suy đoán, trước hừng đông sáng hắn liền có thể đi ra, không nghĩ hừng đông Vương Dương còn chưa có đi ra. Mai cho đến hiện tại 1 giờ trưa, Vương Dương vẫn như cũ còn ở bên trong. 11 giờ đêm đến 1 giờ trưa, Vương Dương đã ở bên trong 14 tiếng, tiếp cận người ngoài ở bên trong kỷ lục cao nhất. Người Na Uy không giống người khác, hay là hắn thời gian có thể lâu hơn một chút, Âu Dương kiếm nhẹ giọng nói câu, những người khác thì lại đều tán đồng gật đầu. Bọn họ hôm qua đều tận mắt nhìn thấy Vương Dương ở long mạch trên biểu hiện, tốc độ kia, cái kia quyết đoán, chưa từng nghe thấy. Người như vậy đi vào nếu là 1-2 giờ liền đi ra, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Cổ Phong cũng ở nơi đây, hắn vẫn đứng, lặng lặng nhìn cửa tháp, từ tối hôm qua đến hiện tại, hắn vẫn luôn ở. Cao Phi đã giải thích cho hắn quá, Vương Dương tiến vào đi làm cái gì, Cổ Phong không có bất kỳ phản đối, bất kỳ đối với Vương Dương trưởng thành mới có lợi sự tình, hắn cũng có chống đỡ, bất quá hắn cũng sẽ tận cùng chính mình hộ pháp trách nhiệm, bất luận Vương Dương ở đâu. Hắn đều muốn bảo vệ, bảo vệ. Trên người hắn, còn có một tấm dùng hộp ngọc bày đặt phù, đó là hoàng cực môn địa tổ tiền bối tự tay họa giải chú phù. Này vốn là hoàng cực môn đáp ứng Vương Dương sự, Vương Dương đồng ý giúp đỡ, mặc kệ có thể làm được hay không, tấm bùa này đều sẽ cho bọn họ. Đối với hoàng cực môn tới nói, xin mời địa tổ họa như vậy một tấm phù cũng không phiền phức, không coi là cảm tạ. Chân chính cảm tạ, đều ở này trong tháp. Thời gian chậm rãi đi qua, 3 giờ chiều, Quách Nộ, Âu Dương kiếm bọn họ vẻ mặt đều hơi hơi đổi một chút, 16 tiếng, Vương Dương đã truy bình người ngoài ở trong tháp thời gian dài nhất, nhìn dáng dấp hắn còn có thể sáng tạo một kỷ lục, một cái không phải hoàng cực môn đệ tử ở trong tháp thời gian ghi chép.